Đế bá, chương 6696, đến bát mì trộn gạch cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời nói được rất tự nhiên, nhưng là, đối với lão ẩu này mà nói, không có chút nào tự nhiên. Cả người như là cứng ở nơi đó đồng dạng, lại đến mấy cái hấp, vậy thì càng tốt hơn. Lý Thất Dạ cười cắm trong tay con cua đế vào giỏ trúc bên trong. Ở thời điên này, lão ẩu lấy lại tinh thần, lên tiếng, nói ra, được, sau đó liền đi, Đăng Tố Kiếm là thật lâu mới hồi phục tĩnh thần lại. Bởi vì vừa rồi tại lão ấu mắt rơi khẽ quét mà qua thời điểm. Nàng cả người cứng ở nơi đó, tại cái kia ở giữa, không thể động, đậy, trong nháy mắt này. Nàng cảm giác một tôn võ cùng to lớn tồn tại trấn áp lại nàng đồng dạng. Chính nàng trong nháy mắt biến nhỏ bé không gì sánh được. Nàng là người thế nào? Sau khi lấy lại tỉnh thần, Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi thì thào nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời. Chỉ là phủi tay, tựa hồ tâm tình không tệ. Nhăn nhạt nói ra, đi thôi. Ta vừa vặn muốn ăn một bát mì trộn gạch cua. Ếch, Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Đăng Tố Kiếm lập tức có chút phản ứng không kịp. Có một loại rối lờ hoạn cảm giác. Tại Cứu Thiên Phong dưới. Trấn áp 8 bộ băng quan. Có 8 cái giống nhau như đúc mỹ nhân tuyệt thế xê hết đi. Sau đó, đi vào dạng này không hiểu thấu địa phương. Toát ra một sâu không lường được lão ẩu. Địch bạn không biết, nhưng mà, ở thời điểm này Lý Thất Dạ tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tâm tình rất tốt, còn muốn đi ăn một bát mì trộn gạch cua. Trong lúc nhất thời, để Đăng Tố Kiếm đều không thể từ loại này rối y hoạn bên trong lấy lại tỉnh thần. Tại trong thời gian ngắn ngủi này chuyện xảy ra, là như vậy không chân thật, tựa như là tiến nhập một loại huyễn cảnh đồng dạng. Thậm chí để cho người ta cảm thấy hoang lương, nhất mộng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi. Đăng Tố Kiếm lấy lại tính thần, vội đuổi theo. Đăng Tố Kiếm theo Lý Thất Dạ đi vào trong phố xá sầm uất. Đăng Tố Kiếm xem xét, nói ra, chúng ta về tới trong thành. Thiên Thủy Thành, vốn là rất lớn, cùng nói là thành, không bằng nói là một phương cương thổ. Mà chân chính thành lớn, vén vẹn chiếm Thiên Thủy Thành một bộ phận, chính là tòa thành lớn này bị Thiên Thủy Thành người xưng là thành nhỏ. Hoặc là trong thành, tại Thiên Thủy trong thành, 10 phần náo nhiệt, so Tĩnh Dã ra vị trí một góc thành trấn còn muốn náo nhiệt rất nhiều lần. Ở chỗ này, chính là một cái thành lớn, trong thành này ở lại người có hơn 100 vạn, trong thành này... Có từng tòa lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đầu rộng thùng thình trực tiếp khu phố người đến người đi. Ngựa xe như nước, tại trong phố lớn ngõ nhỏ, đều có gào to giao hàng người bán hàng rong. Cửa hàng, trong thành này, có bay vê, út lên trời tu sĩ cường giả. Cũng có được cưỡi thụy thú bảo chim ra vào đại nhân vật. Có thể nói, trong thành này... Chính là muôn hình vạn trạng, thế chân chính đi đại chúng, chính là đến từ thiên giới rất nhiều tu sĩ cường giá. Thậm chí là đại đế hoang thân, nguyên tố trảm thiên, đều sẽ tới Thiên Thủy Thành làm giao dịch, đi vào trong thành này, mới hội đến Thiên Thủy Thành phồn vinh cùng tự do. Tại bên trong tòa thành lớn này, mua bán giao dịch vô số, không chỉ là phố la. Trong đó tam tiên giới thương hội lớn nhất, Kiêu Hoành Thương Hội, ngay tại Thiên Thủy Thành ôm lấy thương hội lớn nhất, cũng là toàn bộ thiên giới thương hội lớn nhất, mà danh xưng Thiên Thủy Thành người thành lập Đăng gia. Tại Thiên Thủy Thành bên trong cũng có rất nhiều sản nghiệp. Đảng gia căn cơ cũng là trong thành này. Lúc này, đi vào cái này người đến người đi trong thành. Đăng Tố Kiếm cũng là có một loại giật mình cảm giác. Ngày xưa nàng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, cũng là như là trên bầu trời xuất nhập tu sĩ cường giả. cười thụy thú bảo chim đại nhân vật một dạng. Tiên nộ mã, đông đáo chúng sinh, 3000 hồng trần, chăng qua là thoảng qua như mây khói thì hôm nay, năng lại bồi tiếp Lý Thất Dạng từ từ đi vào trong thành thời điểm. Tâm tình của nàng liền cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ, hết thảy trước mắt đều tươi sống lại, mỗi một cái sinh mệnh đều có bọn hắn khác biệt ý nghĩa. Ở thời điểm này, nàng nhìn xem trong thành hết thảy, bất luận là tôi tớ người bán hàng rong, hay là lui tới tu sĩ cường giả, đều lập tức trở nên không gì sánh được tươi sống. Nếu là ở trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không đi nhìn nhiều, bởi vì đối với trước kia nàng mà nói, nàng là một vị muốn trở thành đại đế người, muốn trở thành nguyên tố người, đồng đảo chúng sinh, ở trong mắt nàng. Vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Hôm nay, theo Lý Thất Dạ hành tấu ở cái này người đến người đi trong thành lớn lúc. Đặc biệt là tại Lý Thất Dạ loại kia tự nhiên mà thành cảm giác kéo theo phía dưới. Đăng tố kiếm cũng biến thành đặc biệt tự nhiên lại. Tâm cảnh cũng là 10 phân an bình. Nhìn lên cái này hồng trần tam thiên trượng thế giới, cũng đều cảm thấy hết thảy đều là có nó quy luật. Mỗi người, mỗi một sự kiện đều là có bọn chúng rung động. Giữa giây phút này, tựa hồ trong nhân thế khắp nơi đều là đại đạo. Lý Thất Dạ an bình chỗ, tự nhiên đi, cái này đều để Đăng Tố Kiếm bất chi bất giác đảm chìm tại trong đó. Ở thời điểm này, đối với nàng mà nói, tại tâm cảnh phía trên, để nàng càng thêm tự nhiên, đạo tâm cũng bất chi bất giác càng thêm kiên định. Cũng chữa trị tốt nàng đã từng bị trùng kích cùng thương tích. Ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm cảm giác hết thảy đều là sáng tỏ thông suốt. Trước đó bị đã kích, bị dày vò, tại chính mình từ từ trên con đường tu đạo. Vậy chỉ bất quá bọt nước nhỏ nhỏ thôi. Trong lúc bất giác, Đăng Tố Kiếm cũng xu thế cũng bước đi theo lấy Lý Thất Gia. Là biết điều như vậy, là như vậy tự nhiên. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cùng Đăng Tố Kiếm bọn hẳn như vậy hành tấu tại trong dòng người. Cũng là đặc biệt làm người khác chú ý, Lý Thất Dạ bình thường. Tự nhiên mà thành, hành tẩu trong đám người, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú mục. Nhưng, Đăng Tố Kiếm liền không giống với lúc trước, cho dù là nàng trang điểm chỉ lên trời, mặc mộc mạc, nàng mỹ nữ như vậy, nàng khí chất như vậy. Hành tấu ở trong nhân thế, đặc biệt là hồng chân tam thiên trượng trong thành lớn, đối với rất nhiều người mà nói, liền tựa như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, cỡ nào hấp dẫn người chú mục. Huống chỉ, Đăng Tố Kiếm cũng xu thế cũng bước cùng sau lưng Lý Thất Gia. Là biết điều như vậy tự nhiên, càng là có một loại 10 phân đặc biệt, kỹ quái hình ảnh. Không chỉ có để rất nhiều phàm nhân chú mục, thậm chí là vãng lai tu sĩ cường giả cũng vì đó nhìn nhiều vài lần. Mà Đăng gia tại Thiên Thủy Thành là 10 phần có phân lượng đại thể gia. Làm Đăng gia thiên chỉ kiêu nữ, Đăng Tố Kiếm cũng là uy danh ở bên ngoài. Tại Thiên Thủy Thành bao, nhiều tu sĩ cường giả nhận biết nàng là đảng tiên tử, có không ít người nhìn thấy Đăng Tố Kiếm thời điểm. Đều nhao nhao hướng Đăng Tố Kiếm gửi lời chào hỏi, nhưng là, Đăng Tố Kiếm đi theo Lý Thất Dạ bên người, đầm chìm tại loại này tự nhiên an bình bên trong, đã là 10 phần vong ngã, đối với đây hết thầy đều là hồn nhiên không? Nhìn, cái này hứa Thiên Thủy Thành bên trong rất nhiều tu sĩ cường giá, đặc biệt là tuổi trẻ tuấn ngạn cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn đều hiếu kỳ Đăng Tố Kiếm bên người nam nhân này là ai, mà lại mọi người xem xét tỉ mỉ, nam nhân này bình thường không có chút nào xuất sắc chỗ, chẳng qua là tu sĩ bình thường nhất thôi. Đăng tiên tử làm sao lại ở cùng với người này? Nhìn thấy một màn này, có chút Thiên Thủy Thành tu sĩ trẻ tuổi trong nội tâm càng thêm không hiểu. Đăng gia là Thiên Thủy Thành đại thế gia, mà Đăng Tố Kiếm càng là đảng gia công chúa, thánh nữ, tại dĩ vãng, chính là cao cao tại thượng, cao lạnh ngạo khí, không thể leo tới phủ. Hiện tại cùng một cái bình thường nam tử đi cùng một chỗ, còn cũng xu thế cũng bước, như vậy nhu thuận, như vậy thuận theo, đây là làm cho không người nào có thể tưởng, cho nên, một đường đi xuống, để không ít thiên thủy thành tu sĩ cường giả trong lòng nói thầm. Xuyên qua hơn phân nửa trong thành, cuối cùng, đi tới trong một cái hẻm nhỏ, nhưng là, nơi này đặc biệt náo nì gì cần có đều có, tràn đầy yên hòa khí tức. Khi Lý Thất Dạ tọa hạ thời, trong hẻm nhỏ một cái cửa hàng nhỏ bên trong, đây là một cái giữa phàm thế bữa ăn bày thôi, quán nhỏ quán hàng, xê, yếm, Đăng Tố Kiếm lúc này mới từ phần này tự nhiên an bình bên trong lấy lại tinh thần. Nàng mới phát hiện, bọn hắn đã thân nơi tại cái này, dạng này một cái nho nhỏ bữa ăn bày, chỉ có 2-3 tẩm cái bàn. Có một cái trưng đài, lò bàn, trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Nhỏ như vậy ngõ hẻm lộ thiên nhỏ bữa ăn bày, vậy chỉ bất quá là phàm nhân đồ ăn chỗ. Vậy cũng là người bán hàng rong tôi tớ chỉ lưu. Tu sĩ cường giả căn bản cũng không khả năng vào xem dạng này nho nhỏ bữa ăn bày. Chớ nói chỉ là Đăng Tố Kiếm dạng này công chúa, nhưng là... Khi vừa nhìn Đăng Tố Kiếm không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bởi vì cái này nho nhỏ bữa ăn bày chủ nhân chính là ở bên hồ bắt của lão ẩu. Nếu là này trước đó, cho dù là đi ngang qua dạng này một cái nho nhỏ bữa ăn bày, Đăng Tố Kiếm cũng sẽ không đi xem một chút. Nhưng là, ở bên hồ cảm nhận được lão ẩu một ánh mắt quét tới đáng sợ. Cái này lập tức để Đăng Tố Kiếm biết lão ấu này thâm tàng bất lộ. Trong lúc nhất thời, đế Đăng Tố Kiếm trong nội tâm quay di quay lại trăm ngàn lần. Trong lòng có trăm ngàn cái suy nghĩ, nàng đều rất muốn biết, vì sao một cái đáng sợ như thế, thâm tàng bất lộ lão ấu, sẽ ở trong phố xá này mở một cái nho nhỏ bữa ăn bày. Đáng sợ như vậy người. Hẳn là tồn tại cao cao tại thượng, chấp trưởng một cái đại giáo cương quốc, đó là dự xài sự tình, tại sao lại ở chỗ này mở một cái bữa ăn bày đâu? Mà tại cái này nho nhỏ bữa ăn bày bên trong, hiện tại cũng chỉ có Lý Thất Dạ cùng Đăng Tố Kiếm hai cái khách nhân mà thôi. Mà lão ấu đang bận rộn lấy chuẩn bị tất cả nguyên liệu nấu ăn. Tại trưng cua, tại cắt hành, tại trưng mặt, bất luận thế nào nhìn, nàng đều chẳng qua là dựa vào cái này nho nhỏ bữa ăn bày duy sinh giữa phàm thế lão ấu thôi. Không có bất kỳ cái gì không giống với địa phương, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới, đến bát mì trộn gạch cua, lại đến mấy cái hấp, Lý Thất Dạ bình yên ngồi dưới, thần thái là như vậy tự nhiên, cười phân phó một tiếng. Lý Thất Dạ một tiếng sau khi phân phó, lão ấu cũng hai lời không có nhiều lời, trước cho Lý Thất Dạ bưng lên nước trà, cũng không có chào hỏi, sau đó liền di bận rộn chính mình sự tình. Trong lúc nhất thời, thì càng để Đăng Tố Kiếm trong nội tâm có trăm ngàn nghi ngờ. Nàng đều không rõ ràng Lý Thất Dạ phải chăng cùng trước mắt cái này sâu không lường được lão ấu nhận biết. Nàng cũng không biết lão ấu này phải chăng có cái gì phát hiện. Nhưng, nếu như giữa lẫn nhau thân phận bại lộ, lấy lão ấu này thực lực sâu không lường được, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ loại này đương nhiên thái độ là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tựa hồ đời hết thấy đều là hẳn là phát sinh sự tình. Muốn ta phân phó sao? Tại Đăng Tố Kiếm ngấn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Đăng Tố Kiếm ở thời điểm này mới hồi phục tỉnh thần lại. Nàng cũng không biết vì cái gì, cứ như vậy một cách tự nhiên là Lý Thất Dạ châm trà. Cách chương